Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 170, bàn tay. TKS Phong Trần 0123456789101112131415161617161819 đã bắt phiếu. Đi vào lầu 2, Đỗ Y Huyên cửa phòng là mở ra. Một cái vết máu từ bên trong cửa kéo dài đến ngoài cửa. Sau đó một mực hướng trên bậc thang phương kéo dài. Toàn bộ trong hành lang, trừ Đỗ Y Huyên cửa gian phòng là mở ra bên ngoài. Còn lại sở hữu cửa đều đóng chặt. Thế nhưng là tiền thương nhất lại cảm giác mùi máu tanh nồng đậm chính là từ này một ít cửa phòng. Đóng chặt bên trong truyền tới. Thập Lý Đình thanh âm là từ trên lầu truyền đến. Đi lên trước nhìn xem. Tiền thương nhất thầm nghĩ. Hắn vừa sải bước mấy cấp bậc thang. Vài giây đồng hồ sau liền đi tới lầu 3. Thế nhưng là trên bậc thang vết máu cũng không có đình chỉ. Tiếp tục hướng bên trên kéo dài. Tựa hồ không có phần cuối. Tiếp tục hướng bên trên. Lầu 3, lầu 4, lầu 5. Cuối cùng đạt tới lầu 7 mái nhà. Cũng chính là tòa nhà này mái nhà. Mái nhà cửa sắt đã bị mở ra. Bước ra về phía sau. Tiền thương nhất nhìn thấy Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình. Hai người này ở vào tiền thương nhất bên trái. Dựa lưng vào vách tường. Trong đó Thập Lý Đình nửa nằm trên mặt đất. Tựa hồ đã mất đi ý thức. Chỉ còn lại Ngô Đồng một người không ngừng vẫy trong tay cây gậy. Tựa hồ tại gõ cái gì? Ngô Đồng. Tiền thương nhất kêu một tiếng. Thương nhất. Nghe được tiền thương nhất thanh âm về sau. Ngô Đồng trên mặt lo lắng giảm bớt một điểm. Đến giúp đỡ chút. Thập Lý Đình nàng ngất đi. Người bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiền thương nhất đi về phía trước hai bước. Phát hiện hai người tạm thời không có nguy hiểm tính mạng về sau. Hắn không tiếp tục tùy tiện hành động. Ngươi không nhìn thấy sao? Ngô Đồng hỏi ngược một câu. Ta trước người có thật nhiều bàn tay. Thoạt nhìn cùng nhân loại bàn tay đồng dạng. Ước chừng có 7-8 cái. Bọn chúng tựa hồ có ý thức của mình. Muốn bắt lấy ta cùng Thập Lý Đình. Đã ngươi không nhìn thấy. Như vậy đối ngươi hẳn là không ảnh hưởng. Vừa nói xong những lời này. Ngô Đồng đột nhiên một cái lảo đảo té ngã trên đất. Bất quá nàng ngã sấp xuống động tác theo tiền thương nhất phi thường quái dị. Thật giống như ở trong quá trình này có người tại lôi kéo nàng đồng dạng. Không chỉ có như thế. Té ngã trên đất về sau. Ngô Đồng tóc cũng rất giống bị người lôi kéo đồng dạng. Tán loạn ra. Bởi vì quá thống khổ. Cho nên Ngô Đồng phát ra một tiếng kêu đau. Tiền thương nhất chạy tới. Muốn đem Ngô Đồng đỡ dậy. Thế nhưng lại cảm giác Ngô Đồng phi thường nặng. Dùng hắn một cái nam tử trưởng thành khí lực vậy mà cảm thấy rất lớn khó khăn. Lúc này, một bên Thập Lý Đình cũng nhận đồng dạng đối đãi. Nàng tỉnh lại, nhìn chung quanh một chút về sau. Lần nữa phát ra siêu cao âm thét lên. Kinh bay cách đó không xa trong rừng cây chim nhỏ. Cứu ta, cứu ta, ai tới cứu cứu ta. Ô ô ô. Thập Lý Đình tay chân không ngừng giãy giụa, thế nhưng là thân thể lại một mực nằm trên mặt đất. Nếu như là không hiểu rõ tình huống người nhìn thấy động tác này, có thể còn tưởng rằng nàng là ám chỉ cái gì, có biện pháp nào sao? Tiền thương nhất hỏi Ngô Đồng, Ngô Đồng bị đau, trên mặt biểu lộ phi thường thống khổ. Bất quá cho dù ở loại tình huống này, nàng vẫn như cũ trả lời tiền thương nhất vấn đề. Không biết. Bất quá, ta cảm giác này một ít bàn tay mục đích cũng không phải là vì giết ta cùng Thập Lý Đình. Càng giống là truy tung, thật giống như thợ săn chó săn đồng dạng. Có lẽ, một lát nữa, liền sẽ có càng kinh khủng đồ vật đi vào mái nhà. Tuy là ta không biết là cái gì, nhưng là từ hành lang thi thể cùng Đỗ Y Huyên hàng xóm trong phòng phát sinh sự tình đến xem. Thứ này nhất định cùng thiện lương, không quan hệ. Đừng nhúc nhích, con mắt mở ra, tiền thương nhất nhìn chằm chằm Ngô Đồng hai mắt, Ngô Đồng không rõ ràng tình huống, nhưng là hiện tại loại tình huống này, nàng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, vạn nhất tiền thương nhất ý tưởng hữu dụng đâu, ta giống như theo con của ngươi trông được gặp, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất rõ ràng truyền đến Ngô Đồng trong tai, nghe được câu này về sau. Ngô Đồng lập tức trừng lớn hai mắt, bởi vì biểu lộ quá mức thống khổ. Nàng này một động tác để cho mình mặt nhìn qua phi thường dữ tợn. Tại Ngô Đồng trong con mắt, Tiền Thương nhất thấy được tay phải của nàng có một cái dài nhỏ bàn tay. Thon dài mà tái nhợt, liền như là Dương Cầm nhà bàn tay đồng dạng. Cái bàn tay này đem Ngô Đồng tay phải gắt gao đè xuống đất, không cho Ngô Đồng tay phải di động. Tiền Thương nhất đem bàn tay đến Ngô Đồng trên tay phải phương. Hắn vốn cho rằng không cách nào chạm đến cái bàn tay này, nhưng là trong lòng bàn tay lại truyền đến thật sự cảm giác. Chỉ bất quá xúc cảm nhường Tiền Thương nhất cảm giác chính mình chính nắm khối băng. Hắn thông qua Ngô Đồng đồng tử làm tham chiếu, sau đó dụng lực đem cái bàn tay này nhấc lên. Cái bàn tay này khí lực phi thường lớn, cơ hồ cùng một tên phổ thông nam tử trưởng thành khí lực không sai biệt lắm. Bị Tiền Thương nhất nhấc lên về sau, cái bàn tay này năm ngón tay bắt đầu không ngừng vuốt ve run run, tần suất thật nhanh. Một màn này nhường Tiền Thương nhất cảm giác cái bàn tay này ngay tại đánh đàn Dương Cầm. Chẳng qua là từ không khí tạo thành Dương Cầm, làm bàn tay làm ra này một động tác thời điểm, Tiền Thương nhất cảm giác Ngô Đồng kêu đau nhẹ nhiều. Cẩn thận, bọn chúng xông ngươi đi. Ngô Đồng hô to một tiếng. Tiền Thương nhất đột khởi lông mày, quay người cầm trong tay nắm lấy bàn tay ném ra ngoài. Sau đó hướng cửa sắt phương hướng chạy đi. Đi, không cần lãng phí thời gian. Chính như Ngô Đồng nói, này một ít bàn tay rất có thể chỉ là thợ săn chó săn. Mà Ngô Đồng hai người tựa như là con mồi, mà bây giờ chỉ là chó săn liền nhường hai người mệt mỏi đối mặt. Lại càng không cần phải nói lập tức sẽ xuất hiện thợ săn. Ngô Đồng từ dưới đất bò dậy, tốc độ thật nhanh, nàng đứng lên kéo về phía sau Thập Lý Đình một phen. Thập Lý Đình nước mắt đầm đìa, hai mắt đỏ rừng rực, giống như thụ lớn vô cùng ủy khuất. Theo nàng lúc này tình trạng đến xem, có lẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ lên tiếng khóc lớn. Đi nhanh đi, Ngô Đồng cũng không có tâm tình an ủi, chỉ là thúc giục một câu. Ba người dưới đường đi lâu, thấy được lầu hai thi khối về sau, Thập Lý Đình còn hỏi một câu đây là cái gì. Còn lại hai người đều không để ý tới nàng. Một mặt là tình huống bây giờ khẩn cấp, một mặt khác là lo lắng nàng biết về sau sẽ nôn mửa, từ đó gia tăng chạy trốn gánh vác. Vừa đi ra đầu bậc thang, Ngô Đồng liền nói một câu, lại tới. Thập Lý Đình thân thể cũng run rẩy lên, nàng buông lỏng ra bắt lấy Ngô Đồng tay, ngược lại bắt lấy một bên khác Tiền Thương nhất. Ta sợ, chấm ngoặc kép. Thập Lý Đình thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi. Phương hướng là bên kia sao? Đã này một ít bàn tay muốn đuổi, chúng ta liền để bọn chúng đuổi cái đủ. Chúng ta đi bên này, ra ngoài tìm một chiếc xe taxi. Tiền Thương nhất chỉ bảo vệ bảo an vị trí. Thập Lý Đình kéo túm Tiền Thương nhất. Cái này khiến Tiền Thương nhất phi thường khó chịu. Bởi vì là người mới nguyên nhân, cho nên Thập Lý Đình cũng không có tận lực rèn luyện chính mình. Nàng hiện tại thở hồng hộc, mỗi đi một bước liền muốn nhiều thở một cái. Không hề nghi ngờ, đối với Ngô Đồng cùng Tiền Thương nhất đến nói, nàng là cái vướng víu, chính cống vướng víu. Có lẽ tác dụng duy nhất chính là bản thân cũng là group thấy quỷ thành viên, có được bị nặc danh thừa nhận tư cách. Bất quá, hiện tại vấn đề lớn nhất là, nàng còn chưa ý thức được mình lúc này tình cảnh. Tiền Thương nhất không phải thánh nhân, chỉ ít hắn tự nhận làm không được trí đa tinh trình độ kia. Cho nên, nếu như đứng trước mấu chốt lựa chọn, vứt bỏ với hắn mà nói cũng không phải là làm không được sự tình. Đồng dạng, Ngô Đồng cũng không phải. Tuy là nàng người rất tốt, nhưng là cho tới bây giờ, nàng đều không có lợi dụng đạo đức đến bắt cóc Tiền Thương nhất cùng Thiên Giang Nguyệt hai người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.